Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Truyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng bệnh, cô Nhã Thiền hơi luống cuống. Cô đứng bên giường đối diện với ánh mắt lãnh đạm, sâu thẳm của anh. Ánh mắt anh trần trụi, không chút do dự nhìn cô. Cô Nhã Thiền bị anh nhìn đến luống cuống. Anh cả nghe nói anh Tô bị thương, nên bảo tôi vào Ôn Sâm tới thăm anh. Cô Giác bảo cô đến sao? Tiếng anh rất khàn, mơ hồ mang theo cảm giác yếu ớt. Nói như vậy, cô Nhã Thiền không muốn tới sao? Cô Nhã Thiền mấp máy môi, quả thật đúng là cô chủ động muốn đến đây. Lúc đứng trước cửa thư phòng, nghe Ôn Sâm nói anh bị thương, cô đã vội vàng đến. Nhưng khi đến rồi, cô lại không biết nên làm gì. Bản thân cô cũng không hiểu rõ tại sao khi nghe tin anh bị thương, cô lại lo lắng như vậy. Nhưng rõ ràng cô chỉ mới gặp mặt anh có mấy lần mà thôi. Tại sao trong lòng cô lại hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng cho anh? Lúc cô Nhã Thiền đang luống cuống, Ôn Sâm và trợ lý bên cạnh Tô Ngọc Kỳ đã rời khỏi phòng bệnh. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại cô và anh. Điện thoại trong túi sách đổ chuông, cô Nhã Thiền phản ứng lại, rút điện thoại ra xem. Là Ly gọi, cô tránh ánh mắt anh, vội vàng nghe điện thoại của Ly nói. Sắp về nước một thời gian, muốn hẹn cô Nhã Thiền cùng ăn tối. Cô Nhã Thiền đang định đồng ý. Một bàn tay đột nhiên túm lấy cổ tay cô Nhã Thiền lảo đảo hai bước về phía trước, ngã ngồi xuống giường bệnh. Cô bị vây lại trong hơi thở của anh, phía sau là lồng ngực rắn chắc của anh. Một giây sau, điện thoại đã bị Tô Ngọc Kỳ giấu ở trong tay, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Sống lưng cô cứng đờ thẳng tắp trừng mắt. Anh buông tôi ra. Tô Ngọc Kỳ, anh trả điện thoại cho tôi. Cố Nhã Thiền, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giọng nói của Tô Ngọc Kỳ rất trầm. Trong sự yếu ớt, lại lộ ra sức mạnh không thể kháng cự, phả vào tai cô hơi ẩm ướt. Kích thích giác quan, mỗi dây thần kinh của cô. Ba chữ, Cố Nhã Thiền, anh gọi rất nhẹ. Nhưng cô lại nghe ra một cảm giác mờ ám, giai tài không kiềm chế được mà nóng lên. Lúc đó là anh cả tôi dặn tôi tới, nên tôi mới tới... Chảy máu rồi, anh mau buông tôi ra. Cô Nhã Thiền nhìn thấy mu bàn tay anh đang chảy máu, nhìn dòng máu đỏ trong ống kim, cô có chút sốt ruột. Cô muốn vùng vẫy, thì nghe tiếng anh ho khàn khàn, cố kiềm nén của anh. Cô không dám cử động nữa, cũng không dám giãy giụa, vươn tay nhấn chuông gọi y tá tới. Y tá liếc mắt nhìn cô Nhã Thiền cúi đầu, cô nghĩ chắc chắn động tác này của hai người sẽ gây hiểu nhầm. Tô Ngọc Kỳ, anh buông tôi ra đi, tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi, anh còn như vậy, tôi sẽ gọi Ôn Sâm vào đây đó. Tôi không hài lòng, trả lời lại. Là anh cả bảo tôi tới. Tìm cô Nhã Thiền đập điên cuồng, muốn giãy giụa nhưng lại sợ đụng vào vết thương của anh. Cô cũng không biết anh bị thương ở đâu, bị thương như thế nào. Đột nhiên anh cắn rái tai cô. Cô Nhã Thiền mở to mắt, đầu óc tạm thời trống rỗng. Sau mấy giây cô phản ứng lại, cảm xúc rối bời, nhảy ra khỏi lồng ngực anh, trừng mắt nhìn anh. Anh... Tôi nói rồi, tôi không hài lòng với đáp án của em, trả lời lại đi. Tô Ngọc Kỳ thu hết vẻ mặt xấu hổ của cô vào trong đáy mắt, vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông. Cho dù cô Nhã Thiền đã thoát khỏi ngực anh, nhưng cũng cách anh rất gần. Cố Nhã Thiền, tôi hỏi em lần cuối, nếu câu trả lời của em vẫn không làm tôi hài lòng. Giọng điệu anh nhẹ nhàng chậm rãi, ngừng một lát. Tiếng anh khàn khàn nhưng rõ ràng, tôi sẽ... Cố Nhã Thiền sợ anh sẽ nói ra những lời mờ ám xấu xa nào đó, cho nên cô vội vàng nói, là tự tôi muốn tới. Giọng điệu cô trầm thấp lặp lại lần nữa, là tự tôi muốn tới, anh hài lòng chưa? Cố Nhã Thiền không hiểu tại sao anh lại xoắn xuýt vấn đề này như vậy. Bản thân cô chủ động muốn tới, có gì khác với việc anh cả bảo cô tới chứ? Rõ ràng cô tới đây là có chuyện muốn hỏi anh, rằng trước đây bọn họ có quen biết nhau không? Nghĩ tới đây, cô Nhã Thiền nhìn anh nói, Tô Ngọc Kỳ, trước kia chúng ta có quen biết nhau không? Lúc cô cụp mắt xuống, đúng lúc ánh mắt rơi trên cổ tay mình, ngón tay thon dài của anh nắm cổ tay cô với lực không nặng không nhẹ. Trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Ánh mắt cô dừng ở trên chiếc nhẫn đó. Anh đeo nhẫn kim cương. Chẳng lẽ anh đã kết hôn, đã có gia đình rồi sao? Nghĩ lại cũng đúng. Một người đàn ông thành đạt như anh, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai này,